không khép được chân A Phi A, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nhìn cô, trong quầng bị Tiểu Huy tê cắm, bắt đầu mạnh mẽ thọc ra rút vào Tiểu Huy, tê cô, giống hệt tu thế cho trẻ con đi tiểu. Tách chân cô ra, mở thật rộng, bắt đầu thắng lung cắm Tiểu Huy, tê, tốc độ ra vào vô cùng nhanh. Tu thế này làm, phía dưới hai người dính sát nhau. Quý Trình nâng mông cô lên, làm cô thấy rõ, ràng đồ vật to L, ớn đi vào ra sao. Âm mao, bị D, M dịch làm uất dính vào nhau. Từ Nguyễn nhìn, trong gương mình bị anh hung hăng cắm chọc. Sắc mặt lộ ra biểu tình D, M đáng. Bởi, vì được cắm cho nên vô cùng vui vẻ. Gương mặt đỏ ửng, Quý Trình cũng thấy, được cao trào trên mặt anh. Một bên vừa cắm cô một bên vừa hỏi, có nhìn thấy không, có nhìn thấy trong quân em bị anh cắm đến sung su ứng không? Tiểu Huy, tê, vẫn cứ phun nước. Tiểu Huy, tê được cắm không đủ sung su ứng hửm. Từ Nguyễn nghe được lời này nhìn Tiểu Huy, tê, bị anh cắm thoải mái nước vẫn cứ chảy ra. Quý Trình nói lời này kích thích cô. Sau khi nói xong còn chua ngại đủ ôm cô đi lên phía trước. Cách quương ngày càng gần, cứ như thế dán lên quương nâng chân cô dính sát trên tường. Đối diện với quương, Quý Trình cố ý cách quương gần như vậy. Trong quương Tiểu Huy, tê dán sát lên quương để cho cô nhìn thấy một màn phóng đờ, áng nhu này. Quý Trình làm Tiểu Huy, tê cô dán sát vào quương, cố làm Tiểu Huy, tê dính liền lên mật quương. Quương, hơi lạnh, cảm giác lạnh lạnh từ quương kích thích Tiểu Huy. Tê co rút, nhung cảm, giác lạnh lạnh này kích thích Tiểu Huy. Tê cô thoải mái, âm đờ, ế nhô lên dính lên. Quương, Từ Nguyễn thoải mái bắt lấy cánh tay Quý Trình, rên rỉ uốn thân thể. Kêu, lên, anh Trình, thoải mái quá, dừng lại, rất lạnh, Quý Trình làm cô, rất lâu rồi, không biết tại sao tao hóa này có thể kêu đê, em mờ đáng nhu thế. Dựa, theo nhu này chắc hắn là do quá thích thú, nhìn thân thể cô co, rút thành bộ dạng này, có chỗ nào là không cần chứ, cho nên cố ý dán lên mông, cô, đua vào thân thể cô đâm về phía trước. Vẫn luôn dính sát vào quân. Hạ thể, cô càng chảy ra nhiều nước. Hạ thể va chạm dán sát vào quân. Làm đê, M dịch dính. Hết trên mật quân. Trên mật quân đều là đê, M dịch của cô. Từ Nguyễn thật sự bị chơi đến hỏng rồi. Quá sung su ứng. Cô bám chặt tay anh. Sức lực lôi kéo anh vô. Cùng mạnh mẽ, bộ dạng quá mức thoải. Mái, sau khi Quý Trình đua Tiểu Huy, tê cô dán sát lên mật quương, bắt đầu cắm Tiểu Huy, tê cô, ấn tay cô trên vách tường, mân mê mông cô, cứ theo tu thế này mà cắm, chọc, Từ Nguyễn thoải mái còn chưa hoàn hồn, kết, quả đã bị anh nhanh chóng cắm chọc, cô thoải mái đến đầu ngón chân đều cuộn vào, hết, tay cô đặt trên quương. Quý Trình ấn toàn bộ cơ thể cô dán sát lên quương. Vú cũng bị đè ép lên quương. Núm vê, do thoải mái, cho nên căng cứng dựng thẳng. Vú cô trên mật quương bị cọ sát. Chu ợt lên chu ợt xuống. Núm vê, cùng với Tiểu Huy, tê đồng thời bị mật quương lạnh lẽo. Kích thích đền thoải mái. Cô kêu lên. Mặc kệ bộ dạng hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu đê, M đáng. Mặc kệ có bị bên ngoài nghe thấy hay không, kêu lên đê, M đáng vô vùng. Từ Nguyễn nhìn thấy, rõ ràng bộ dạng đê, M đáng của mình. Không biết có bao nhiêu sảng khoái. Quý Trình ở đằng sau cắm chọc cũng hết sức thoải mái. Bởi vì giống như nói lời kích, thích xấu hổ. Hơn nữa còn thấy được bản thân cắm cô ra sao, làm cô rất sảng khoái.